Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, chương 254, tình chi chiến. Triệu gia gia chủ bị Lưu Du trái lại đem một pháo. Sắc mặt phi thường khó nhìn, tốt kết thúc phương thức, đơn giản chính là nhượng bộ, để cho Lưu Du nhượng bộ. A, nếu như ta nhượng bộ cuộc quyết đấu này còn có ý nghĩa gì? Lưu Du, ngươi không cần thiết quá mức cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi sức mạnh của một người có thể đối kháng chúng ta toàn bộ Triệu gia sao? Dù là ngươi là tông sư, Triệu gia gia chủ phẫn nộ nói, hét lớn một tiếng, không có người chân chính biết rõ Lưu Du thực lực cường đại đến mức nào. Nhưng là vẻn vẹn phóng tới bên ngoài mà nói, rất nhiều người đều tưởng rằng Lưu Du bất quá là tuổi trẻ, thực lực là tông sư chi cảnh. Về phần đến cùng có hay không chân chính phát huy ra thực lực chân chính, trước mắt đều không thể lấy chứng. Bất quá Lưu Du nếu như biết rõ ý nghĩ của những người này, nhất định sẽ nhịn không được trào phúng. Bán bộ thần cảnh ta đều chạm, ta có thể nói tông sư trong mắt ta tính cái quái gì sao? Có đúng không? Cái kia không ngại ngươi có thể nghiêng tộc chi lực tới khiêu chiến ta, khiêu chiến một vị tông sư, ta cam đoan sẽ để cho ngươi Triệu gia rất an tĩnh xóa tên. Lưu Du ánh mắt sắc bén, khinh thường phong mang cũng là làm cho vị gia chủ này linh hồn run rẩy. Hắn đứng lên, đưa lưng về phía tiếp tục hướng bên trong đi đến, nhưng mà đi không bao lâu, rồi lại nhảy ra một người. Cái này người lại là một tông sư. Mà từ Lưu Du bước vào cái này một mảnh lâm tử thời điểm, đã bị một cái phong thủy trận gói, mỗi đi một bước, bao khỏa phong thủy trận liền sẽ thu nhỏ không ít. Tông sư phía dưới nếu như bị phong thủy trận này khóa chặt, chỉ có thể bị sinh sinh đè ép thành huyết vụ. Cái này người chính là Long gia tông sư, Lưu Du cửu gia, Lưu đại sư. Sơ lần gặp gỡ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam tử này thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, bất quá 25 đến tuổi, mà từ trên người truyền tới khí tức, chí ít tu luyện có 30-40 năm, bề ngoài phương diện, bất quá là lợi dụng bí pháp nào đó kết quả, có đúng không? Lưu Du cười nhạt nói, sau đó ở sau lưng nàng á nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay. Bầu trời bỗng nhiên liền bắn liền xuống một đạo kích quang, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là không người có thể phát giác. Oanh, chiến hạm kích quang xuất tại phong thủy trận bên trên, lấy tồi khô lạp hủ chi lực phá mở phong thủy trận này, lập tức dẫn tới xung quanh cuồng phong lướt lên, gợn sóng khuếch tán. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, muốn chiến ta? Lại tu luyện cái 200 năm có lẽ còn có chút khả năng. Lưu Du biết rõ người này hơn phân nửa là Long gia, lúc trước vị kia Long gia lão tổ trước khi chết cũng đã nói, Giang Đông có một vị hậu nhân hội tới giết hắn, chắc hẳn chính là cái này vị. Ngươi nhất định sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá đắt. Cái này vị Long gia tông sư nhíu mày, tại phong thủy trận bị phá hết về sau, hắn đối với Lưu Du lòng nghi ngờ càng là tăng thêm không ít. Người này xa không phải bình thường cường đại. Tránh ra, Lưu Du cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nữa, một câu liền để đối phương chủ động nhường ra nói. Bên ngoài hai người cũng là tông sư, mà cái này vị Long gia tông sư hiển nhiên cảm thấy rất biệt khuất, lại bị địch nhân uống mở, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ thẹn nhục lớn. Nhìn xem Lưu Du đi xa bóng lưng, cái này vị Long gia tông sư trong bóng tối vặn chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập nồng nặc giết sạch cùng oán độc. Người này tất sát vạn tượng lâm trung gian, là một gốc cây khổng lồ cổ thụ che trời, có thể có cao hơn 20 mét, cao vút trong mây. Lưu Du đi thẳng tới dưới cây. Lưu tiên sinh, Triệu tiểu thư đã tại phía trên xin đợi ngài đã lâu. phụ trách dẫn dắt Lưu Du tiến vào nữ hài chỉ trên cây, giải thích nói ra, nhưng đối với Lưu Du ánh mắt cũng không phải là rất thân mật. Đến cùng vẫn là người của Triệu gia, đối mặt địch nhân thật đúng là nhất trí đối ngoại a. Lưu Du gật đầu một cái, sau đó tại cô bé này kinh ngạc trong ánh mắt, đứng dậy nhảy lên, cả người giống như là một chùm như lưu quang, vậy mà nhảy ra hai cao hơn 30 mét, quả thực phi nhân loại. Lúc ấy cái sau đã chấn kinh trợn mắt hốc mồm, mà ở thụ mộc tiếp cận đỉnh phong địa phương, một vị cổ trang nữ tử chính đưa lưng về phía hắn xếp bằng ở một cái trên cành cây. Hắn khí tức trên thân chấn động rất quy luật, lực lượng trong cơ thể đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Lưu Du ngươi biết không? Triệu Ngọc Oánh đứng lên, cũng xoay người qua, đối mặt với Lưu Du lúc, cái kia trong đôi mắt vậy mà nhỏ xuống một giọt nước mắt trong suốt. Nàng đang phát động lần này quyết đấu lúc, đã tự giam mình ở đen trong phòng 3 ngày 3 đêm. Tự hỏi rất nhiều chuyện, có lẽ mập câu kia không phải cùng người của một thế giới, đã không cách nào dùng để hình dung giữa hai người chênh lệch, mà bây giờ có một cái như vậy hiện thực. Cái kia chính là Lưu Du thực lực bây giờ xa cao hơn nàng ra rất nhiều. Nàng cũng đang suy nghĩ, nếu như Lưu Du lúc trước cũng có thể trở nên mạnh như vậy, hai người có phải hay không nên có một cái hoàn toàn mới kết quả, mà không phải đứng tại đối diện, không cách nào ôm đâu. Nhưng mà vấn đề này, đến Lưu Du nơi này là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoặc là kiếp trước liền ở cùng nhau, hoặc là kiếp này đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. Tựa như cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Nếu muốn hắn đứng ở bên người nàng, cái kia chính là kiếp trước, mà muốn trên thực lực xứng đôi mới có thể cùng một chỗ. Một thế này thực lực điều kiện này thỏa mãn, có thể lại không thể cùng một chỗ. Hắn trùng sinh là vì thực tình yêu cùng thủ hộ, không phải là vì nối lại tiền duyên. Ta có rất nhiều lần đều đang nghĩ, là ta biến, cũng là ngươi biến. Lưu Du rất lạnh lùng, mặt không biểu tình, hắn cũng đang nhớ lại rất nhiều trí nhớ của kiếp trước. Coi ta đứng ở bên cạnh ngươi thời điểm, thế giới liền không còn có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng làm ngươi lựa chọn đi xa thời điểm, dĩ nhiên không còn là một cái thế giới, mà là hai cái thế giới. Đi qua Lưu Du, đã chết, hắn nói tới chết, đúng là đã chết, một thế này bất quá là trùng sinh tới được thôi. Mặc dù ghi lại giống nhau ký ức, hoạt động tại cùng một hoàn cảnh bên trong, lại cũng không có kiếp trước Lưu Du. Triệu Ngọc Oánh trầm mặc, đứng tại cao như vậy địa phương, thông qua lá cây khe hở, có thể nhìn thấy rất bao la giang đông địa khu, mà rất nhiều người không cách nào đứng tại cao như vậy địa phương. Không cách nào thấy vậy xa như vậy, nàng chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi, nước mắt hai hàng, giống như là muốn đem tất cả tình đều chảy ra đi. Để cho nàng khu xác gánh chịu lấy thuần túy võ đạo là đủ rồi. Lần thứ hai mở ra, phần kia bao phủ ở trên người nàng bi thương y nguyên không gặp. Thay vào đó lại là một phần sắc bén. Tới đi, chiến, Lưu Du không nói chuyện. Sau đó liền đem cảnh giới đè lên nửa bước tông sư thực lực. Mặc dù Triệu Ngọc Oánh là tông sư, nhưng chân chính có thể nắm giữ bất quá là nửa bước tông sư thực lực. Tương lai 5 năm, ít nhất chính là thời gian 5 năm bên trong, nàng mới có thể có cơ hội dòm mong muốn tông sư chi cảnh toàn bộ áo nghĩa. Chiến, Lưu Du trong mắt chiến hỏa bộc phát, mặc dù kiếp trước đời là hai cái thời gian không gian khác nhau. Có thể trước mặt đối với cô gái này lúc, kiếp trước không cam lòng bị phóng đại hóa, tràn đầy địa cừu hận bộc phát ra. Hắn chủ động nghênh đánh ra ngoài, ngọc thủ đại thành về sau, tay tức là vũ khí, đánh nát tất cả. Mặc dù hắn hiện tại đem thực lực áp chế đến nửa bước tông sư, có thể mặt đối với chân chính tông sư, hắn y nguyên có thể lấy quyền tiêu diệt đi. vạn hóa quất. Triệu Ngọc Oánh bỗng nhiên thân thể phiêu khởi, giống như trong nước bên ngoài tắm rửa thiếu nữ, mà ở sau lưng hắn dâng lên một đóa sen xanh, diệu tượng như tiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.